Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài, trong ô tô, Lâm Thiệu Hoa rít điếu thuốc, thở ra một hơi khói trắng. Có ai nữa? Thư ký thì thầm, huyện trưởng, sau khi chúng ta rời đi, tổng cộng có hai người ra ngoài, một người là phó cục trưởng cục nông nghiệp. Hắn có vẻ như là người nghiện thuốc lá, đã đi ra ngoài cửa, nhưng chỉ hút một điếu rồi quay lại. Thư ký dừng lại, nhìn điếu thuốc trên tay huyện trưởng, thật muốn cắn đứt lưỡi của mình. Lâm Thiệu Hoa nhìn anh ta một cái, giơ tay ném điếu thuốc đi, không so đo lời nói của thư ký. Tiếp tục nói, thư ký, còn một người khác, là phó cục trưởng cục cảnh sát. Theo thông tin đáng tin cậy từ lao công nhà vệ sinh, phó cục trưởng cục cảnh sát đã đi rất xa, đi đến phía sau tòa nhà. Lâm Thiệu Hoa bóp nhẹ tàn thuốc trong tay, giọng điệu trầm thấp, phó cục trưởng cục cảnh sát à, lần này tên ông trùm M.T. Kim đã bỏ chạy. Không phải là vì thông tin dò gì, chỉ là năng lực của ông trùm Kim này khá sâu. Phát hiện ra không ổn trước khi bị bắt trong những giây phút cuối cùng. Chỉ trong khoảnh khắc này, ông ta đã trốn thoát. Không bắt được ông trùm Kim, Lâm Thiệu Hoa lại tương kế tựu kế, lại răng một dây câu mới. Vậy là, người ta đã dễ dàng xa bẫy. Kiểm tra, thư ký, vâng, lãnh đạo, ngày mai ngài có cuộc họp ở thành phố. Chúng ta nên lái xe qua đó vào buổi chiều. Huyện Viễn Nam xa xôi, cần vài tiếng để đến thành phố, cứ đưa tôi về trước. Tiếng lệnh của người đàn ông vang lên từ ghế sau. Thư ký gật đầu, nhanh chóng nhớ lại điều gì đó. Anh ta thật ngốc, hôm nay lại chính là ngày mà phu nhân của lãnh đạo gọi điện thoại hàng tuần. Mỗi tuần vào ngày này, tinh thần làm việc của lãnh đạo Lâm Thiệu Hoa đều không cao. Một khi làm xong công việc là về nhà, không ở lại thêm một giây nào. Thư ký khởi động xe, trong lòng không khỏi ghen tị với phu nhân của lãnh đạo. Nghe nói cô ấy đang đi du học ở Mỹ. Lãnh đạo quá tài giỏi, ngay cả việc chọn vợ cũng tài giỏi. Thật đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy mà. Thư ký lái chiếc xe, đưa lãnh đạo trở về nhà. Dừng lại mất một lúc thì lãnh đạo mới từ trong nhà đi ra. Khi ra khỏi nhà, thư ký nhận thấy tâm trạng của lãnh đạo đã tốt hơn rõ rệt. Ngày thứ hai, tại cuộc họp cấp thành phố, khi cuộc họp sắp kết thúc, đột nhiên nhận được thông báo rằng một lãnh đạo từ tỉnh lỵ đã đến để thực hiện công tác kiểm tra. Yêu cầu mọi người sẵn sàng tiếp đón, thị trưởng vội vã dẫn theo tất cả những người tham dự cuộc họp đến phía trước tòa nhà chờ đợi. Không mất nhiều thời gian, một chiếc xe hơi mang biển số đặc thù dừng lại trước cửa lớn. Thư ký ngồi ở hàng ghế phía trước mở cửa xe. Rất nhiều lãnh đạo ở thành phố đã nhận ra thư ký này ngay lập tức. Đây chính là người đứng bên cạnh phó tỉnh trưởng Tường. Ai mà ngờ lần này đến tham quan là ông phó tỉnh trưởng chứ? Khi nhắc đến ông phó tỉnh trưởng Tường, dù ông có là phó nhưng thế lực gia đình rất mạnh mẽ, khiến người ta không thể coi thường. Khi cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoại hình lịch lãm và thân thiện bước ra. Thị trưởng Lý, tôi tự mình ghé thăm. Ông phó tỉnh trưởng Tường cười mà trò chuyện với thị trưởng. Thị trưởng vội dùng khuôn mặt tươi cười đón người vào. Ông phó tỉnh trưởng Tường nói đúng là đến tham quan. Trước hết, ông ấy hỏi về tình hình công việc gần đây. Khi biết rằng có một người mới từ Bắc Kinh được cử đến làm việc tại Viễn Nam, ông ấy cố ý hỏi thêm vài câu. Lâm Thiệu Hoa đứng lên, để lãnh đạo hỏi về tình hình công việc. Những người lãnh đạo khác sợ tới mức trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi họng rồi. Sợ người mới này sẽ không trả lời được câu hỏi của lãnh đạo rồi liên lụy cả tới họ. Tuy nhiên, tình hình đáng lo ngại mà họ đang sợ hãi không xảy ra. Người mới này thực sự xứng đáng là sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa. có thể trả lời được mọi câu hỏi của lãnh đạo, mỗi câu trả lời lại thể hiện khả năng phi thường của người đó. Rất tốt, vùng Viễn Nam của chúng ta cần những cán bộ như Lâm Thiệu Hoa. Người có khả năng xuất sắc và sẵn sàng chịu khó. Đồng chí trẻ, cố gắng làm việc tốt. Tôi kỳ vọng cậu sẽ phát triển tốt ở nơi khó khăn này và đóng góp tốt cho đất nước. Ông Phó Tỉnh trưởng Tường thể hiện sự đánh giá cao đối với Lâm Thiệu Hoa. Những người khác cũng khen ngợi phụ họa. Mãi cho đến khi ông ấy rời đi, lãnh đạo thành phố vẫn ở lại để tán dương Lâm Thiệu Hoa thêm một lúc rồi mới rời đi. Cách chương.